Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề người cùng William. Người còn giận ta lúc ấy lựa chọn William đúng hay không? Đàm Lị chỉ đánh ngực Trương Chi Tỷ. Người lai 5 năm, cảm tình tất cả đều là rác. Người căn bản không yêu ta. Nàng giống một đứa trẻ khóc lớn lên. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Hàn Tâm lấy tay Đàm Lị. Người nghỉ ngơi ở đâu? Ta thay người kêu xe taxi. Người thế nhưng muốn dùng xe taxi đưa ta. Đàm Lị nghẹn ngào xem hắn, ánh mắt tuyệt vọng. Chúng ta cùng nhau 5 năm, là ai cùng người sống thời gian cuộc sống học sinh khổ cực. Người hiện tại thế nhưng đối với ta như vậy. Đàm Lị đừng hồ nháo. Ta không phải hồ nháo, là thật thực yêu ngươi. Vì ngươi ta đều quyết định cùng William ly hôn. Người vẫn là giống nhau tùy hứng. Trần Chi Tỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà kệ ngươi cùng William như thế nào, ta nói lại lần nữa, Đàm Lị, ta đã kết hôn. Kia lại như thế nào, ly hôn thì tốt rồi. Hôn nhân không phải trò đùa, ta sẽ không ly hôn. Ngươi trở về đi, rốt cuộc còn muốn giảng vài lần. Tính nhẫn nại của hắn cũng đã biến mất. Chử Dĩnh Thanh có cái gì tốt? Hay là đây là ý của ba ngươi? Suốt ngày luôn nghe ba ngươi. Ngươi rốt cuộc có hay không là chính mình? Cô đẩy Trương Chi Tỷ ra khóc chạy đi. Trương Chi Tỷ lo lắng, xúc động của nàng đuổi theo, chỉ thấy Đàm Lị vẫy tay bắt một chiếc xe taxi, liền lên xe rời đi. Nhìn taxi cấp tốc chạy xa, Trương Chi Tỷ không nhịn được cảm thán. Nhận thức Đàm Lị nhiều năm như vậy, chưa từng có xem qua cô bộ dáng yếu ớt như vậy. Không biết cô cùng William rốt cuộc là vấn đề gì. Hắn là một nam nhân kiên định, một khi rời đi, tuyệt không quay đầu. Hôn chi hắn đã cùng Chu Dĩnh Thành kết hôn, càng không thể có làm ra chuyện hoang đường. Xe taxi đã đi xa, hắn lấy ra chìa khóa xe, vẫn là trước về nhà. Đã trễ thế này, Chu Dĩnh Thành không biết có bao nhiêu lo lắng. Dọc theo đường đi, hắn còn nghĩ về vấn đề phần mềm thí nghiệm mới. Xe chạy đến cửa tầng hầm, hắn bỏ đầu, kéo mở caravat đi vào thang máy. Đã về rồi, vừa mở cửa Chu Dĩnh Thành đứng đón ngay cửa, tiếp nhận caravat trên tay hắn cùng túi công văn. Hắn ngồi phịch ở trên sofa nhắm mắt lại. Muốn hay không trước tắm rửa một cái. Nhìn thấy hắn bộ dáng mỏi mệt như vậy, Chu Dĩnh Thanh ở bên người hắn ngồi xuống, đau lòng nhẹ giọng lời nói. Ta hầm lại canh loãng, ăn mì vằn thắn được không? Trương Chi Tỷ không có trả lời, trong lòng có muốn như thế nào, phá giải trình chỗ thiếu hụt. Hắn mở to mắt, mới chú ý tới trên bàn trà thủy tinh đầy mảnh nhỏ thủy tinh. Hắn kinh ngạc thân thủ, để ra này mảnh nhỏ hỏi, đây là cái gì? Chuyện xảy ra rồi cũng không trốn được. Chu Dĩnh Thanh hai tay để sau lưng, ngập ngừng trả lời, là tấm thủy tinh ở giá sách tầng trên của anh, không cẩn thận ngã làm vỡ. Hắn nghĩ tới, đây là món quà sinh nhật đầu tiên Đàm Lị tặng hắn, hắn luôn giữ làm kỷ niệm. Bất quá hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là ngươi làm sao có thể ngã làm vỡ nó. Tấm thủy tinh này rất nặng, mảnh nhỏ của nó sẽ làm bị thương người, nếu không cẩn thận bị đụng đến. Trương Chi Tỷ tầm mắt nhìn chằm chằm cô không tha, may mắn không phát hiện vết thương. Ta vừa mới đem sách trên giá ở tầng trên sắp xếp lại, không cẩn thận đánh nghiêng, liền ngã xuống. Hắn thường để ý sao, mặt trên có tên hắn cùng Đàm Lị. Ngươi vì sao muốn sửa sang lại giá sách? Ngươi, cô công tác cả một ngày không phiền lụy sao? Trở về còn muốn thay hắn đến thức khuya làm, sửa sang lại giá sách. Hơn nữa, giá sách tầng trên có rất nhiều sách nặng, nếu không cẩn thận làm ngã, có khả năng làm cô bị thương. Em chỉ là muốn sửa sang lại một chút mà thôi. Chu Dĩnh Thanh vừa nhấc đầu, chống lại con người đen đầy ảo não của hắn. Nói cái gì cũng không nói ra được. Quên đi, hừ cũng không sao. Hắn toại buông lỏng nút áo sơ mi thở dài. Anh tự sẽ tìm thời gian sửa sang lại. Em có thể tìm sách đọc, nhưng đừng động giá sách của anh. Nhưng không đợi cô trả lời, Trương Chi Tỷ liền đi tiến phòng ngủ, cầm quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa. Kết hôn 2 tháng, hắn chưa từng đối với cô như vậy không kiên nhẫn. Cô muốn nói rõ ràng, vì thế chạy đi cửa phòng tắm nói. Em cho rằng anh sẽ cho phép em tự do đi vào thư phòng. Anh làm em không được thoải mái sao? Cô đêm nay là làm sao vậy? Trương Chi Tỷ kinh ngạc nhìn cô. Chẳng qua là không muốn cho em sửa sang lại giá sách mà thôi. Anh chưa từng có hạn chế quá chuyện của em, cũng không có quản em quá. Là không có. Cô yên lặng nhìn hắn, ánh mắt lại bi thương. Có lẽ đó là bởi vì anh cũng không có như vậy để ý em. Anh để ý là Đàm Lị. Trong phòng này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật ngươi cùng Đàm Lị? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn đã mệt mỏi lại thanh lãnh. Anh không thèm để ý em. Em thế nào có thể nói như vậy? Anh chân chính để ý không phải em, là Đàm Lị. Rốt cuộc cô nói ra miệng. Đàm Lị? Hắn kinh ngạc hỏi. Em làm sao có thể biết Đàm Lị? hắn chưa bao giờ từng ở trước mặt cô đề cập qua tên Đàm Lị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net